Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 28, một hôn định tình. Giờ khắc này hắn cuối cùng là hiểu được, thế nhưng là minh bạch về sau trong lòng càng thêm đau lòng. Này đôi nhi thật sự là thật là làm cho chính mình yêu sát không thôi. Chính mình có tài đức gì để nữ tử trước mắt này đối với mình như thế cảm mến? Muốn đến nơi này, hắn quyết định chắc chắn. Qua mẹ hắn, cái gì triều đại, địa phương nào, nữ nhân này lão tử muốn định. Song Nhi, ngươi nhìn ta. Trình Song Nhi sau khi nghe, rốt cục ngẩng đầu, chỉ là này lê hoa đái vũ biểu lộ để cho nàng lộ ra càng thêm làm cho người ta giật dây. Ô, chấm ngoặc kép. Ngay tại Trình Song Nhi vừa ngẩng đầu một khắc, hắn bỗng nhiên ôm chặt cái sau, sau đó hôn đi. Song Nhi căn bản không ngờ gặp được dạng này sự tình. Cực lực giãy giụa, thế nhưng là hắn khí lực lại chỗ nào so ra mà vượt Lý Mộc Nhiên. Ngay tại hàm răng bị nhẹ nhàng vểnh lên mở một khắc, Song Nhi ban đầu vốn còn muốn đẩy hắn ra hai tay, chậm rãi thư giãn xuống tới. Sau đó nhẹ nhàng nắm ở hắn eo hổ. Trình Song Nhi chưa bao giờ đi qua phương diện này sự tình, kỹ xảo phía trên ngây ngô rất nhiều. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là tình trường lão thủ. Lúc này tay hắn ở người phía sau lưng ngọc bên trên chậm rãi du tẩu, mà trong môi càng là chủ động dẫn dắt Song Nhi. Hai người vốn là tình như ý hợp, hiện tại làm lên dạng này sự tình đến càng là tình nùng ý nồng. Theo hắn đại thủ chậm rãi hướng phía dưới, rất nhanh liền tới đến hai đùi chỉ gặp. Này sung mãn lại mượt mà kiều đĩnh bị hắn nhẹ nhàng vồ một cái. Trình Song Nhi cuối cùng ngăn cản không nổi, một chút mềm ở người phía sau trong ngực. Theo nóng ấm dần dần tăng lên, giờ phút này Song Nhi đã hai mắt mê ly, cặp môi thơm khẽ nhếch, hai chân chăm chú tướng dựa vào. Này xấu hổ chi ý không cần nói cũng biết. Thế nhưng là tại lúc này Lý Mộc Nhiên lại là dừng lại vốn muốn leo về phía trước động tác. Ngược lại vuốt ve nàng mái tóc, chậm rãi, nhiệt độ cao tiêu tán, dư ôn vẫn còn, hai người liền dạng này ôm nhau gần nhau. Lúc này Song Nhi má phấn phía trên vẫn như cũ có chút ửng đỏ. Thế nhưng là hai mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, nằm tại người thương lời nói bên trong nàng cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Song Nhi. Ừ, ta Lý Mộc Nhiên ở chỗ này thề nếu là kiếp này có phụ Song Nhi tình nghĩa. Tất, chấm ngoặc kép, hắn lời thề còn chưa nói xong. Song Nhi thiên thiên ngọc thủ lại là ngăn trở hắn lời kế tiếp ngữ. Lý đại ca, không muốn thuyết, Song Nhi đều biết nói. Song Nhi không cầu danh phận chỉ nguyện làm bạn tại đại ca khoảng trường. Cho dù là khi tiểu nha hoàn trong mỗi ngày có thể cho đại ca bưng trà đưa nước. Chỉ cần có thể gặp đến đại ca, ta liền vừa lòng thỏa ý. Thấy mình làm sao thuyết Song Nhi cũng không thể nghe vào, hắn cũng không tại nhiều nói. Hắn tin tưởng thực tế thắng lời hứa, chính mình thuyết tại nhiều không bằng thật sự qua tìm Trình đại thúc đề thân. Dạng này thắng qua ngàn vạn ngôn ngữ lời thề. Còn nữa thuyết cũng không ai quy định cái này triều đại nam tử chỉ cho nhất phu nhất thê a. Hai người lại vuốt ve an ủi sau khi rốt cục làm lên chính sự. Hắn mang theo Trình Song Nhi tại cái này ba tầng lầu trong tửu lâu tới lui lui đi mấy cái vòng. Mấy lúc sau, ngồi xuống lẳng lặng tự hỏi. Mà ở một bên Trình Song Nhi cũng không đã quấy rầy, cho hắn rót cốc nước về sau, rất là nhu thuận đứng ở một bên, lẳng lặng chờ đợi. Nhắc tới cổ đại muốn phát triển ngành ăn uống, thuyết đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Tựa như cái này Trích Tinh lâu nó sở dĩ hội phá bại, một phương diện cố nhiên là bởi vì vương viên ngoại thí cực chỗ tạo thành. Thế nhưng là một phương diện khác, nhai một bên khác Tí Hương lâu cũng là một cái rất lớn nhân tố. Mà lại hiện tại Tí Hương lâu đã làm mình tại mở giống như đúc tửu lâu, cố nhiên là có thể tại đồ ăn bên trên làm chút bài văn. Nhưng là mình cũng không phải đầu bếp xuất sinh. Chính mình là lưu manh, mà lại là lưu manh đầu lĩnh. Thiết đường ăn vậy tuyệt đối không thể lời nói thuyết. Thế nhưng là làm lại là có chút ép buộc, nhưng là không có đặc sắc lời nói. Tại cùng có hậu trường Tí Hương lâu ganh đua cao thấp, đạt được kết quả rất có thể cũng là đóng cửa. Hiện ở trong đầu hắn hiển hiện đều là kiếp trước thời điểm nhiệt tiêu thực vật. Tỉ như, đồ nướng, như thế cái lựa chọn tốt. Chỉ là đại hán này hướng người còn không có người đời sau như vậy. Vì mấy cây rau hẹ có thể ném ra một cái thép. G. Mỗi ngày thuế má đã để rất nhiều người sinh hoạt có chút gian nan. Nơi nào sẽ có nhiều người như vậy dùng tiền tại dạng này xa xỉ thực vật phía trên. Không chỉ có như thế, trọng yếu nhất là nó không khỏe mạnh. Chính mình là người Hán. Hắn cũng không hy vọng người trong nước trở thành cái gọi là á khỏe mạnh người. Còn nữa, thuyết đồ nướng ăn nhiều sẽ xuất hiện chút không bình thường triệu chứng. Đến lúc đó nện chính mình bảng hiệu là chuyện nhỏ. Lên nha môn bị kiện thế nhưng là đại sự. Nồi lẩu. Cái này so đồ nướng thế nhưng là tốt hơn nhiều. Bất quá bây giờ tựa hồ không quá thích hợp. Lúc này chính là thất tháng 8. Khí trời chính là nóng thời điểm. Cổ đại có thể không có cái gì ướp lạnh đồ uống. Bia, trà lạnh, thử nghĩ một hồi một đám người vây quanh một cái nồi. Ăn mồ hôi đầm đìa lúc uống ngụm trà nóng. Sau đó liền không có sau đó. Lửa này nồi có thể tại cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời điểm đẩy ra. Dạng này toàn bộ mùa đông liền sẽ không lạnh. Quà vặt, trưng đồ ăn. Từng cái ý nghĩ từ trong đầu hắn toát ra, tuy nhiên lại từng cái bị phủ định. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy Trình Song Nhi hỏi thăm, Song Nhi. Người cảm thấy khách nhân ăn cơm trọng yếu nhất là cái gì? Trình Song Nhi gặp hắn nghiêm túc hỏi thăm. Cho dù đối với vừa mới hai người mập mờ còn có chút nhiệt lượng thừa. Nhưng là giờ phút này nhưng cũng là nghiêm túc tự hỏi. Chỉ chốc lát chỉ nghe Trình Song Nhi hỏi thăm giống như hỏi thăm, đại ca. Ta cảm thấy khách nhân bởi vì nên đều hy vọng đã tiện nghi lại tốt ăn đi, hàng đẹp giá rẻ. Đúng a, chính mình vừa mới làm sao không nghĩ tới. Nói tới nói lui vừa bao nhiêu ý nghĩ tuy nhiên cũng không tệ. Thế nhưng là bọn họ đều có một cái lên án. Cái kia chính là không rẻ. Bởi vì cần nguyên vật liệu nhiều. Cũng liền nhất định hắn thành bàn. Nhưng là cái này Lư Châu Thành lại có bao nhiêu người có thể mỗi ngày tới nơi này tiêu phí đâu. Còn nữa thuyết cho dù là có thể là lại có bao nhiêu khách hàng quen đâu. Cho nên tự mình làm nhất định phải tiện nghi. Tiện nghi hơn đồng thời lại có thể khiến mọi người cảm thấy rất có lợi. Giờ khắc này trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra hai cái từ. Fast food, tự phục vụ. Không sai, cũng là tự phục vụ. Cái gì là lớn nhất có lời thực vật? Tiệc đứng tuyệt đối là một dạng, hoa một phần tiền tùy tiện ăn, mà lại không có món ăn hạn chế. Đương nhiên có thể ăn hồi vốn không nhiều, nhưng là tuyệt đối so ăn cái gì tiệc có lời nhiều. Còn nữa thuyết tiệc đứng không chỉ là tâm lý tác dụng, cũng là thật sự có lời. Cùng lúc đó bọn họ cũng có thể làm cái này fast food sinh ý. Cùng ngày món ăn lượng nếu như không thể bị kịp thời tiêu hao. Như vậy tại đổi đồ ăn thời điểm hoàn toàn có thể một fast food hình thức bán đi. Dạng này đã tiết kiệm thực vật. Cũng có thể để những cái kia ngày thường không muốn tốn nhiều tiền qua tửu lâu ăn uống người nếm. Đến tửu lâu món ăn. Dù sao tiệc đứng một cái chỗ ngồi tiền có thể là có thể mua xong mấy cái phần khoái san. Đối với một số công nhân đến thuyết đây tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Trọng yếu nhất là đại hán triều không có cái này. Chỉ cần mình làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên, đồng thời đem danh tiếng khai hỏa. Như vậy, ở một bên Trình Song Nhi gặp sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối. Đang muốn lên tiếng hỏi thăm, bỗng nhiên hắn một thanh ôm lấy Song Nhi vui vẻ chuyển lấy phân chuồng đến, Song Nhi. Cũng là tiệc đứng, ha ha, người thật sự là quá thông minh. Đại ca nhất định phải khen thưởng ngươi, nói hướng thẳng đến còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trình Song Nhi gương mặt tự thân đi. Ba đạp ngay tại hắn ăn đậu hũ thời điểm. Đại môn cũng là bị người mở ra. Mà lại người chưa tới thanh âm lại là tới trước, là Lý đại ca sao? Giờ khác này, lục mục tương đối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,